Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1260, Tam Đao Chi Hạ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê nói chuyện ở giữa. To lớn vang trầm tiếng không ngừng truyền đến. Cái kia kinh thiên đao mang oanh kích mà xuống. Bất luận cái gì có can đảm ngăn cản vực ngoại thiên ma, đều tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp liền hóa thành xương máu. Liền xem như những cái kia ma chủ cấp vực ngoại thiên ma, tại vọt tới thời điểm, cũng là tại đao mang này phía dưới, không có chút nào sức chống cự, trong một chớp mắt, trở thành huyết tinh. Phát, ha ha ha, có người cười to, hai mắt lấp lánh tinh quang, Tô Hàn một kích này, ít nhất cũng chém giết 30 vạn đầu trở lên vực ngoại thiên ma, lại ở trong đó, càng là có ít nhất 7-8 đầu ma chủ cấp vực ngoại thiên ma. Nhanh đi thu huyết tinh, Đường Ngọc Thạch phân phó nói, Vũ Văn Trung Thành lúc này cười lớn một tiếng. Thân ảnh lấp lánh mà ra. Đến mức thế lực khác, cũng là không cùng Vũ Văn Trung Thành tranh đoạt. Dù sao Tô Hàn tất cả nói, hội trung bình phân phối cho bọn hắn, nghĩ đến liền xem như Thánh Linh Điện, cũng không dám vi phạm Tô Hàn chỉ lệnh. Lại nói, Thánh Linh Điện lớn như vậy tông môn, há sẽ vì không quan trọng mấy chục vạn huyết tinh, để cho người ta ở sau lưng chỉ mắng. Vũ Văn Trung Thành thu lấy huyết tinh tốc độ cũng là cực nhanh. Bởi vì những cái kia vực ngoại thiên ma đều bị Tô Hàn cho chém giết nguyên nhân, dẫn đến phía trước xuất hiện cùng một chỗ to lớn đất trống, mà cũng chính là tại trong quá trình này, tất cả huyết tinh đều bị Vũ Văn Trung Thành cho thu nhập không gian giới chỉ trong đó. Tô Tôn, giết nhiều một điểm A, trước khi đi, Vũ Văn Trung Thành vẫn không quên nói một câu. Tô Hàn không để ý đến hắn, mà là mở miệng nói. Kích thứ hai, soạt, thanh trường đao kia một lần nữa đánh xuống. Trên đó long lực phun trào, đáng sợ uy áp tại đây một cái chớp mắt tứ tán ra, thao thiên khí tức hóa thành gợn sóng, lại một lần nữa hướng phía bốn phía tán đi. Mà giờ khắc này Tô Hàn, cũng sớm đã xông vào vực ngoại thiên ma trung tâm chỗ, hắn mới vừa vạn trượng hào quang, tiêu diệt vô số vực ngoại thiên ma, hắn bước ra thời điểm, đã đi tới khoảng cách khô địa rìa, có tới vạn trượng địa phương. Vô tận vực ngoại thiên ma không sợ chết vây lách đi qua. Khô địa bên trong, vô số người đều là lộ ra lo lắng vẻ mặt, nhất là Phượng Hoàng Tông cùng Thánh Linh Điện nhóm thế lực, bọn hắn trước đó tiến vào khô địa thời điểm, đến cùng có bao lớn mối nguy, chính bọn hắn rõ ràng nhất. Liền xem như Thánh Linh Điện 3 vị Long Tôn, đều đã chết 1 vị, Tô Hàn. Lại còn dám một thân một mình tiến vào vực ngoại thiên ma bầy trong đó. Oanh, cũng ngay một khắc này, một đạo kinh thiên đao mang, trực tiếp phá vỡ hư không. Tựa như một vệt cầu vồng, từ cái này vực ngoại thiên ma bảy bên trong, bỗng nhiên nhấc lên. Đao mang xuất hiện, đánh tan bốn phía vô số vực ngoại thiên ma, khô địa trong đó người, rốt cục thấy được cái kia bị huyết hồng vẻ quay quanh. Một vệt áo trắng thân ảnh, đao mang này càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, liền đã vượt ra khỏi trước đó vạn trượng, ngay sau đó, là 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng. Trọn vẹn 10 dài vạn trượng kinh thiên đao mang, tại lúc này quét ngang mà ra, như là trấn áp thiên địa cự thù xuất hiện, mang theo không cách nào hình dung nổ vang thanh âm, từ cái này vực ngoại thiên ma bầy bên trong, hung hăng đánh xuống. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cái chớp mắt, đầu tiên là có nổ thật to tiếng bộc phát ra, ngay sau đó, giữa thiên địa tượng như là thời gian ngừng lại một dạng, toàn bộ không gian. Tựa hồ hoàn toàn lâm vào yên tĩnh trong đó. Xoạt, vô tận xương máu, tựa như là một đường to lớn mây hình nấm, bỗng nhiên theo vực ngoại thiên ma bầy trong đó bay lên trời, ngẩng đầu thời điểm có thể thấy, tại cái kia xương máu bên trong, có từng mai huyết tinh, tại cái kia ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lập lòe làm lòng người động ánh sáng. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm, lại một lần nữa theo giữa đám người truyền ra, chỉ bất quá lần này. So với trước lại là muốn thêm quá nhiều. Cái kia xương máu, đến có ít nhất mấy trăm vạn vực ngoại thiên ma a, đều băng thành mây hình nấm, ta xem ít nhất cũng có ngàn vạn. Nơi nào là ma chủ cấp bậc huyết tinh, ta biết. Tô Tôn thực lực, thật đã mạnh tới mức này rồi hả? Tô Tôn thật sự là chúng ta mẫu mực a, tuổi của hắn, liền xem như đến bây giờ, cũng liền hơn 30 tuổi a, đây rốt cuộc là như thế nào một loại tốc độ tu luyện? Kinh khủng hai chữ này, đều không cách nào để hình dung. Mấu chốt là, Tô Tôn tu vi nhìn qua, chỉ có Long Hoàng cảnh sơ kỳ A, Vô luận là thể xác vẫn là võ đạo, đều là Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Hoàn toàn chính xác, tu vi là Long Hoàng cảnh sơ kỳ không giả, có thể thực lực này, đều muốn có thể so với Long Tôn đi. Thao thiên náo động, phá vỡ loại kia trầm tĩnh, giống là một cái tạc đạn rơi vào bình tĩnh mặt hồ bên trong, nhấc lên sóng lớn. Tất cả mọi người trong lòng rung động, giờ phút này đều không cách nào hình dung, nhất là tu sĩ liên minh những người kia, bọn hắn tính là chân chính thấy được, Tô Hàn đến cùng có thực lực như thế nào. Mà này, còn vẻn vẹn chỉ là kích thứ hai mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, kích thứ ba tiến đến. Đao mang kia tại tiêu tán về sau, lại là một lần nữa ngưng tụ, theo 10 vạn trượng, trực tiếp đạt đến 50 vạn trượng, 50 vạn trượng. Cái kia là bao xa một loại khoảng cách. Trước đó Tô Hàn đám người cường công vực ngoại thiên ma thời điểm, xuyên qua trọn vẹn 10.000 mét lộ trình, mà này 50 vạn trượng, so 10.000 mét, muốn lớn rất rất nhiều. Này đủ để chứng minh, trong khoảng thời gian này, vực ngoại thiên ma số lượng, lại là tăng lên vô số. Vực ngoại thiên ma bên ngoài, Đông Hoa Lăng cùng với Huyễn Linh đám người, đều ngốc ở phía xa, hoặc là ngồi xếp bằng. Hoặc là đứng đấy hướng vực ngoại thiên ma nhìn bên này tới. Nơi này, là Tô Hàn đám người đã từng đến thời điểm, chỗ nghỉ ngơi địa phương. Phía sau có vực ngoại thiên ma tiến đến, nhấc lên thao thiên sương máu, nhìn bao phủ cả vùng, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là, thẳng đến nơi này mà đến. Trước phương, lại là có nhiều như vậy vực ngoại thiên ma tại ngăn cản, Đồng Hoa Lăng đám người trong lòng, không khỏi lấy nóng này. Mặc dù bọn hắn có hơn nghìn người, mặc dù bọn hắn thực lực, thấp nhất đều có thể so với Long Hoàng cảnh, có thể đối mặt cái kia vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, bọn hắn nhưng cũng không dám cường công. Càng là thiên tài, càng là không có đi qua nguy cơ sinh tử, thì càng sợ chết. Mà Đông Hoa Lăng này chút cái gọi là thiên tài, vẻn vẹn có chút thiên phú, lại tâm cao khí ngạo, căn bản không có trải qua bất kỳ lớn tràng diện chiến đấu, thậm chí có thể nói bọn hắn cũng chỉ là nhà ấm bên trong bình hoa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia vực ngoại thiên ma, cho bọn hắn áp lực cực lớn, để bọn hắn liền tiến công ý nghĩ đều không có. Đối bọn hắn tới nói, tựa hồ chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, liền là Tô Hàn đám người, tự mình ra nghênh tiếp bọn hắn, cái thứ hai, liền là an an toàn toàn ở lại đây, còn muốn những biện pháp khác. Nhưng bây giờ, trước sau đều có vực ngoại thiên ma giáp công, còn nghĩ biện pháp gì? Oanh, cũng vào thời khắc này, một đạo thao thiên tiếng vang truyền đến, có huyết vụ đầy trời bắn ra, đưa tới Đông Hoa Lăng đám người chú ý, bọn họ đều là đứng dậy, hướng phía trước vực ngoại thiên ma bầy nhìn lại, nhưng thấy một đạo dài vạn trượng đáng sợ đao mang, quét ngang vực ngoại thiên ma, tạo thành gió lốc, bao phủ hết thảy. Này, là Tô Hàn kích thứ nhất, PS, off. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.